Đan Thần, chương 474, bá kiếm lão tổ chịu tiếng xấu thay người khác, góc truyện audio.com, uy lực của hỏa diễm yếu đi thật tốt quá, đi ra ngoài cho ta. Bá kiếm lão tổ đột nhiên cảm giác được uy lực hỏa diễm yếu đi, cuối cùng có cơ hội bức anh nguyên chi khí của đạm đài linh tuệ trong cơ thể ra. Bành bành bành, phốc, xoẹt, hắn phun ra một búng máu, máu phun ra lập tức bị thiêu đốt. Kỳ quái, nơi này sao giống như đột nhiên lạnh xuống, ngọn lửa này giống như mất đi điều khiển, chỉ còn là trình độ địa hỏa nham thạch nóng chảy bình thường mà thôi. Bá kiếm lão tổ cảm thấy biến hóa nơi này kỳ quái, nhưng lập tức ý thức được mình không thể ở chỗ này lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp hiểu rõ, nếu không cái oan ức này mình có thể vác không nổi. Nếu như là đạm đài linh tuệ hoặc là người Tư Mã gia tộc ở chỗ này, nhất định sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra, thậm chí sẽ lập tức tìm kiếm ngọn nguồn. Đây là hiện tượng chỉ có địa mạch hỏa long bị người thua mới có, đáng tiếc bây giờ bá kiếm lão tổ chỉ cầu không ai nghi ngờ mình là tốt rồi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, cái gì cũng không quan trọng, trực tiếp xông lên. Hắn vừa lao ra, liền phát hiện bên trên đã đánh loạn thành một đoàn, đạm đài linh tuệ giống như điên cuồng, sau khi liên tiếp bị thương nặng lại vẫn có thể làm cho Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu chỉ có thể phòng thủ, mà trải qua chiến đấu phen này, trải qua đan kiếp, địa mạch hỏa long bộc phát, trận pháp kia đã sớm bị hủy diệt, bây giờ trong ngoài đã đánh tới cùng một chỗ. Nhưng nhân số lại ít đi rất nhiều, bởi vì lực lượng địa mạch hỏa long bộc phát có thể còn lại kém cỏi nhất đều là người có được 10 long lực, còn có tồn tại nhân anh kỳ, người như vậy cho dù tại Tư Mã gia tộc hay thần miếu Bà La Đa, đều có thân phận địa vị, số lượng cũng có hạn. Khiến cho trong lòng bá kiếm lão tổ vui vẻ chính là, sau khi hắn đi ra liền liên lạc với người bá kiếm tông hắn, tổn thất của bọn hắn là nhỏ nhất, chỉ tổn thất 2 gã thoát tục kỳ mà thôi. Những người này thật đúng là ghi nhớ mệnh lệnh của bá kiếm lão tổ, chú ý cẩn thận, bảo vệ tánh mạng thứ nhất, sớm đã rút lui ra ngoài, chuyên chọn một chút ít người thực lực không bằng mình mà đánh. Đột nhiên, bá kiếm lão tổ phát hiện Tư Mã Húc Nhật mang theo 1 gã thủ hạ nhân anh kỳ, còn có 3 gã trên 100 long lực lại bị Vũ Thân Vương trước kia bị mình đánh trọng thương 2 lần liên tiếp đuổi đánh. Xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên đã có chút ít không chịu nổi, mà lực lượng tiểu tử này lại vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Đại công tử, ta đến giúp ngươi. Bây giờ bá kiếm lão tổ còn không có hiểu rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết nhất định phải mau chóng lập công, nếu không đến lúc đó trên đũng quần dính nước, nói không phải nước tiểu ai tin. Người bá kiếm lão tổ chưa tới, một đạo kiếm khí bá đạo đã lăng không oanh kích ra, trước thời điểm thân thể của hắn vừa mới bay lên, muốn nhanh chóng lao tới trước bá kiếm lão tổ liền cảm thấy nguyên khí chung quanh chấn động. Không đúng, đây là điểm báo có người sử dụng thần niệm muốn công kích, thần niệm thật cường hãn. Vốn là bá kiếm lão tổ muốn ra tốc tiến lên, trong lòng cả kinh, lập tức vận chuyển lực lượng, trước bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Hòa, ảnh, nhưng mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đạo thần niệm này lập tức oanh kích đến chung quanh đạo kiếm khí mà mình ngưng tụ, tựu như một guồng nước xoay. Góc truyện audio.com, tròn điên cuồng, dẫn động nguyên khí, hỏa diễm chung quanh đi qua, hỏa diễm cùng nguyên khí chung quanh mấy trăm mét đều bị nó dẫn tới, kiếm khí của mình ở dưới sự trợ giúp của thần niệm dẫn động hỏa diễm, nguyên khí từ một đạo kiếm khí biến thành một đạo kiếm khí hỏa diễm vòi rồng. Uy lực ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng thanh thế lại tăng lên vài lần. Này, bá kiếm lão tổ ngây dại lần nữa, hôm nay chuyện tình quỷ dị cũng quá nhiều đi à nha. Vốn là muốn bắt Viêm Long, sau đó hắn, đan hà đại trận, 36 đan đỉnh linh khí hạ phẩm, cùng một đan đỉnh linh khí trung phẩm biến mất, sau đó mình không hiểu thấu bị người túm xuống trong biển lửa dưới đất, bây giờ lại có một đạo thần niệm giúp mình tăng cường uy thế bá đạo của kiếm khí, này là làm sao vậy? Chuyện ma quái sao, vô nghĩa, đó là người bình thường mới nói, cho dù yêu ma bên trong U Minh luyện ngục hắn cũng tiếp xúc qua, ngoại vực thiên ma chưa thấy qua tồn tại quá mạnh mẽ, nhưng mà cũng tiếp xúc qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, nhưng hôm nay bá kiếm lão tổ đường đường nhân anh kỳ đỉnh phong lại có một cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, mặc dù kiếm khí là công kích Vũ Thân Vương kia, nhưng hỏa diễm chung quanh kiếm khí này có phạm vi quá lớn, ngay cả Tư Mã Húc Nhật cùng thủ hạ của hắn đều bị cuốn vào. Coi chừng, có, bá kiếm lão tổ phát giác không đúng, đã muốn nhắc nhở Tư Mã Húc Nhật coi chừng. Nhưng vào lúc này, bá kiếm lão tổ đột nhiên có một loại cảm giác, tôn chỉ của hắn vốn là coi chừng, cẩn thận dùng bảo vệ tánh mạng là thứ nhất, giờ phút này sau khi liên tiếp xuất hiện chuyện quỷ dị, hắn càng là toàn lực đề phòng, cảm nhận được sau lưng không đúng, hai tay liền mãnh liệt vung lên về phía sau, hai đạo kiếm khí trực tiếp oanh kích ra. Hòa, ảnh, cơ hồ ngay thời điểm hai đạo kiếm khí của hắn oanh kích đi ra ngoài, lập tức bá kiếm lão tổ liền cảm giác ngực của mình một hồi đau đớn, loại đau đớn này lập tức yếu ớt, sau đó liền biến mất. nhưng hắn cũng rõ ràng cảm nhận được hai đạo kiếm khí của mình đã đánh tới đối phương. Chỉ là bây giờ thần niệm cũng đã bị quấy nhiễu ảnh hưởng, căn bản không có biện pháp xem xét tình huống sau lưng, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất quay người. Nhưng xoay người lại không thấy bất luận kẻ nào, biến mất. Không thể nào, mình tuyệt đối đã đánh tới đối phương, cái kia chính là nói rất có thể đối phương có đạo khí, hoặc là có một loại không gian che giấu, mịa nó, hôm nay coi như là tổn thương anh nguyên chi khí cũng phải bức ngươi ra. A hát, bá kiếm lão tổ, không diệt bá kiếm tông ngươi, vũ thân vương ta thề không làm người. Bá kiếm lão tổ con mẹ nó ngươi điên rồi, ngay cả người mình cũng giết. Ngay thời điểm bá kiếm lão tổ muốn bộc phát trên bầu trời đồng thời truyền đến thanh âm vũ thân vương, Tư Mã Húc Nhật gào thét cái loại bi phẫn này đã nhanh vượt ra khỏi cực hạn, từ trong thanh âm có thể cảm nhận được bọn hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi bá kiếm lão tổ. Thanh âm này khiến cho thân thể bá kiếm lão tổ không tự chủ được giật mình một cái, mãnh liệt ngẩng đầu, cả người hắn cũng ngốc tại đó, mà ngay cả mới vừa rồi là ai đánh lén mình, hay chuyện chung quanh đều quên hết. Không, điều đó không có khả năng, ngọn lửa kia căn bản không có uy lực gì, tại sao có thể như vậy? Bá kiếm lão tổ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thần sắc hoảng. Góc truyện audio.com, sợ không thôi, giống như là người bình thường gặp quỷ. Coi như là yêu ma bên trong U Minh luyện ngục, coi như là ngoại vực thiên ma, coi như là bất luận chỗ hung hiểm gì, bá kiếm lão tổ cũng không có hoảng sợ như hiện tại. Bởi vì hôm nay hết thảy chuyện này, khiến cho hắn cảm giác giống như là tự chơi bản thân mình vậy hắn mẹ có mặt mũi lớn như vậy a hát. Khiến cho Tư Mã gia tộc thần miếu bà La Đa đồng thời tính toán vào mình. Không cần nói người khác coi như là tồn tại địa anh đạm đài linh tuệ không am hiểu chiến đấu, nếu như lực lượng không có bị hao tổn, bá kiếm lão tổ nhìn thấy cũng chỉ có nước chạy trốn, hơn nữa chỉ có ba thành nắm chắc có thể bảo vệ tánh mạng mà thôi. Nhưng mà bây giờ, đều là làm sao vậy? Bởi vì trong mắt bá kiếm lão tổ chuyện khiến cho hắn trung thân khó quên, khó có thể tưởng tượng, khó mà tin được đạo kiếm khí vừa rồi kia của hắn cùng hỏa diễm chung quanh hợp thành nước xoáy, vậy mà giờ phút này thôn phệ cánh tay của vũ thân vương, đồng thời cắn nuốt luôn mấy người bên cạnh Tư Mã Húc Nhật. Ngọn lửa này cắn nuốt người, cắn nuốt cánh tay vũ thân vương, vậy mà còn càn quét về mấy phương hướng khác. À hát, cánh tay của ta, không gian giới chỉ của ta. Vũ thân vương nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh vọt lên. Đã đến trình độ hiện tại như hắn, chỉ là một cánh tay bị hủy, cùng lắm thì tiêu hao một ít đan dược cùng thời gian thì có thể khôi phục. Nhưng trên cánh tay bị cắn nuốt kia còn có không gian giới chỉ thì khác, bên trong có rất nhiều đồ vật, nhất là mảnh vỡ thần bí kia. Bá kiếm lão tổ con mẹ nó ngươi rốt cuộc là người bên nào? Có phải muốn ta san bá kiếm tông ngươi thành bình địa hay không, cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn? Tư Mã Húc Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, tức muốn phát điên. Nếu như không phải cánh tay vũ thân vương cũng bị cắn nuốt, sợ rằng giờ phút này hắn đã hạ lệnh đánh chết bá kiếm lão tổ, coi hắn như thạch gia, là cái đinh nằm vùng của thần miếu bà La Đa. Thật khốn kiếp, hiện hình cho bản lão tổ. Bá kiếm lão tổ thấy hỏa diễm hình thành vòng xoáy khổng lồ kia bay trở về, mãnh liệt khoát tay muốn khống chế nó, sự tình hôm nay thật là quỷ dị, hắn nhất định phải hiểu rõ. Nhưng ngay lúc này, hắn liền cảm giác lực lượng của mình đột nhiên đình trệ, đồng thời một thanh âm vang lên trong đầu hắn. Thần niệm phong tiên ấn, người trở về có thể điều tra thêm, tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà có thể ngăn cản người khác đột phá, nhưng trình độ thần niệm loại phong tiên ấn này cũng không phải khó giải, ngươi chỉ cần tìm được người siêu việt cảnh giới thuần dương hỗ trợ, là có thể hóa giải. Nếu như thật sự tìm không thấy, ở chỗ này lăn lộn không nổi, nhớ kỹ phương vị này, mang theo người của ngươi tới trên đảo nhỏ này, trong vòng một năm nhất định có người liên hệ với ngươi. Ai, là ai, rốt cuộc là ai, vì cái gì chỉ nhằm vào ta? Ngươi muốn làm gì? Thần niệm bá kiếm lão tổ điên cuồng quét ngang chung quanh, lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương, nhưng mà trong cơ thể mình xác thực xảy ra vấn đề, nếu không vừa rồi lực lượng sẽ không chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ là chiêu đánh lén vừa rồi, nhưng tại sao mình không có cảm nhận được cái gì? Vèo, nhưng vào lúc này, hỏa diễm hình thành nước xoáy to lớn kia đột nhiên đi qua bên người hắn, sau đó giống như là trở lại trong cơ thể chủ nhân, đột nhiên biến mất. Bá kiếm, góc truyện audio.com. Lão tổ cảm giác được giống như có cái gì đó đi qua bên người hắn, đến phía sau hắn lần nữa, hắn quay đầu lại thần niệm xem xét trăm ngàn lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Vì cái gì, tại sao phải như vậy, coi như là đạo khí cũng không thể như thế. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng người đánh lén mình cũng không phải quá mạnh mẽ. Viêm Long, chẳng lẽ Viêm Long không chết là hắn giở trò quỷ. Đưa cánh tay của ta ra, Vũ Thân Vương huy động một cánh tay trực tiếp lao đến. Lan, bá kiếm lão tổ phẫn nộ khoát tay trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí.